Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, Bon Ninh Sun. Ta muốn ngươi đi một chuyến Kim Lăng, cho ta điều tra một cái gọi Ngô Nam Bình người. Công tác trọng điểm: tại một nhà tên là Bon Ninh Sun hộp đêm. Trương Dịch nhàn nhạt phân phó nói: được rồi, ta hiểu được. Ngài cần điều tra phương diện nào tình báo? Có thể đem hắn đưa vào đi cái chủng loại kia. Trương Dịch nói ra, Ngô Nam Bình nhà kia hộp đêm, ỷ vào hắn tại Kim Lăng giao thiệp làm có thể nói là phong sinh thủy khởi. Không nói toàn bộ Kim Lăng, cho dù tại quốc đều có rất lớn danh khí. Trên cơ bản đi Kim Lăng chơi qua người đều biết nhà kia hộp đêm tồn tại. Mà Giang Nam tuổi trẻ chơi chủ môn cơ hồ không có đi qua nơi đó. Cái chỗ kia là có tiếng động tiêu tiền, cũng là một cái có thể thỏa thích túng dục chỗ. Trương Dịch đã thông qua Nguyệt Thần đạt được đại lượng tình báo. Bất quá những cái kia còn chưa đủ đầy đủ hình thành đối Ngô Nam Bình uy hiếp chí mạng. Dù sao lưng tựa Giang Nam Ngô gia, trong nhà lại có bao nhiêu vị quan phương đại nhân vật. Bối cảnh của hắn không phải bình thường sâu. Muốn để hắn chịu thua, nhất định phải đến xuất ra bằng chứng mới được. Ẩn hiệp thanh âm trầm thấp, ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta đi. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, ẩn hiệp trực tiếp xóa bỏ hai người ở giữa trò chuyện ghi chép. Trên điện thoại di động của hắn không có bảo tồn bất luận người nào số điện thoại. Tất cả đều ghi vào trong đầu của hắn, vì chính là một khi hành động xảy ra vấn đề, sẽ không dính dấp đến bất luận kẻ nào. Dù sao hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tại những thứ này vô cùng trọng yếu chi tiết phương diện làm vô cùng cẩn thận. Leng keng, trong điện thoại di động truyền đến ngân hàng thanh âm nhắc nhở. Có một khoản tiền tới sổ, hắn không có nhìn, cũng biết số tiền kia là Trương Dịch thông qua bí mật tài khoản chuyển tới. Đang hành động tiền tài phương diện này, Trương Dịch cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Hắn tin phụng một cái đạo lý, giữa người và người trung thành cũng không phải là tuyệt đối đáng tin, nhưng là người đối tiền trung thành, thường thường càng thêm đáng tin. Ẩn hiệp run lên trên người mình áo khoác, hắn nhìn qua cũng chỉ là một cái trên dưới 30 tuổi phổ thông nam nhân. Ném ở trong đám người không sẽ nhìn ra đến có bất kỳ không giống bình thường. Hắn lúc này chính tại Thiên Hải thành phố một nhà trong quán cà phê uống vào cà phê. Nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ bình hòa Thiên Hải thành phố cảnh đường phố. Hắn đứng lên, đi đến tiếp tân kết hết nợ. Sau đó nhanh chóng đã đặt xong đi Kim Lăng vé đường sắt cao tốc. Thiên Hải thành phố khoảng cách Kim Lăng bất quá hơn 300 cây số. Đường sắt cao tốc 1 giờ lộ trình mà thôi. Buổi sáng Trương Dịch cho ẩn hiệp đánh tới điện thoại. Buổi chiều hắn đã đến. Vừa đến Kim Lăng, hắn thì lập tức trước nghe ngóng đi liên quan tới Bon Ninh Sun hộp đêm tin tức. Tin tức nơi phát ra cũng rất đơn giản. Cùng tài xế xe taxi chào đại thúc tốt thỉnh giáo một chút. Liền biết đại khái tình huống. Há, người cũng biết sinh nhật a? Tài xế đại thúc là một vị hơn 40 tuổi gầy gò nam nhân. Vừa nghe đến ẩn hiệp hỏi Bon Ninh Sun thì lập tức hai mắt lóe ánh sáng. Huynh đệ, ngươi sẽ không phải là đặc biệt từ bên ngoài tới chơi a? Sinh nhật cũng không phải bình thường người có thể đi nha. Tuy nhiên tại Kim Lăng vòng tròn bên trong phi thường nổi danh. A không, phải nói tại toàn bộ Giang Nam vòng tròn bên trong đều rất nổi danh. Thế nhưng là người bình thường đối với nó chỉ có tưởng tượng phần. Không có người dẫn tiến căn bản vào không được. Mà nếu như không phải có tiền hoặc là người có địa vị, căn bản liền sinh nhật cửa cũng không tìm tới. Sinh nhật, ẩn hiệp nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được cái tên này vẫn rất hình tượng. Đúng, cũng là sinh nhật, tài xế đại thúc vẻ mặt mập mờ biểu lộ. Nói đến, nó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bắc có thiên thượng nhân gian, nam có sống ngày đêm cửa hàng. Đây là tất cả mọi người ưa thích nói chuyện say sưa sự tình. Sinh nhật hộp đêm có thể nói là nam nhân mộng tưởng cùng thiên đường. Chỉ cần ngươi tiến vào được, bên trong dạng gì nữ nhân đều có thể đoạt tới tay. Tài xế đại thúc gương mặt hướng tới, cảm thán nói. liền xem như ngày bình thường trong TV đầu thường xuyên có thể nhìn đến đang hot nữ ngôi sao. Cũng có nha. Hắn nhún vai. Đương nhiên, có thể chơi đến loại nữ nhân kia, liền phải là thân phận địa vị phi thường cao lão đại. Ẩn hiệp nhíu mày, một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lại cùng tài xế đại thúc hàn huyên một đường. Hắn vô cùng hay nói, tựa như là một cái lần đầu tiên tới Kim Lăng tiểu hòa tử một dạng. Hơn nữa còn là loại kia đối hộp đêm vô cùng cảm tình đi tiểu hòa tử. Đại thúc, ta là lần đầu tiên đến Kim Lăng. Cái chỗ kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Tài xế nghe xong lời này nhất thời khẽ hừ một tiếng. Cho nên nói ngươi không hiểu a. Cái chỗ kia cũng không phải tiểu địa phương sàn đêm có thể so sánh. Ta cứ như vậy nói với các ngươi đi. Ở nơi này kém nhất nữ phục vụ viên đều phải là siêu mẫu hoặc là điện ảnh và truyền hình học viện cao tài sinh. Dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp là thấp nhất tiêu chuẩn. Nếu như không có mấy thứ tài nghệ, tinh thông cái ca múa hoặc là hiểu mấy cái môn ngoại ngữ, người thậm chí ngay cả tiếp đãi khách quý tư cách đều không có. Hiện tại xã hội thượng lưu, đại nhân vật dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, chỉ là bề ngoài đỡ một ít, tư tưởng thô bỉ kiến thức thiển cận, bọn họ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Ẩn hiệp gương mặt kinh ngạc, không phải đâu. Hiện tại làm cái này một hàng yêu cầu đều cao như vậy rồi. Không có cách, hiện tại mọi ngành mọi nghề bên trong quyển hóa đều thật nghiêm trọng. Liền cái này một hàng cũng không ngoại lệ. Tài xế đại thúc trêu chọc nói. Nhưng là sắc mặt của hắn lại nghiêm túc. Bất quá loại địa phương kia, cho dù là làm tiểu tỷ cũng cùng bên ngoài không giống nhau. Rất nhiều danh viện thậm chí tìm kiếm nghĩ cách chui vào. Thậm chí tự tiến cử cái chiếu, bởi vì có thể cùng những nhân vật kia sinh ra quan hệ. Cũng chẳng khác nào là có nhân mạch, nhất là làng giải trí những cái kia ngôi sao nhỏ, vì điện ảnh và truyền hình tư nguyên, đều cướp bồi những cái kia lão đại ngủ đâu. Ẩn hiệp trong lòng hiểu rõ, lại như cũ biểu hiện ra một mặt kinh ngạc bộ dáng. Ai, không nghĩ tới Kim Lăng lại còn có cao đương như vậy hội sở. Chỉ tiếc không biết cái chỗ kia ở đâu. Bằng không dù là chỉ là đi qua xa xa nhìn lên một cái. Trở về cũng có cùng bằng hữu khoác lác tiền vốn. Ẩn hiệp một mặt tiếc hận bộ dáng. Tài xế cùng ẩn hiệp hàn huyên một đường. Cũng là cảm thấy lời nói thẳng ăn ý. Hắn thần bí cười một tiếng. Đi vào ngươi khẳng định là vào không được. Không qua, nếu như ngươi chỉ là muốn đi xa xa nhìn một chút. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Ẩn hiệp lập tức hiểu ý. Từ trong túi móc ra một trương tờ 100 nguyên đưa tới. Sư phụ, vất vả ngài đi một chuyến. Tài xế nhìn đến tiền mặt ánh mắt sáng lên. Lập tức một mặt cười híp mắt nói ra. Dễ nói, người trẻ tuổi muốn thấy chút việc đời. Cái này ta hiểu. Hắn thân thủ đem tiền mặt nhận lấy. Trong lòng đắc ý hôm nay lại nhiều kiếm lời một khoản. Ngoài miệng nói ra, người nhà cũng coi như là vận khí tốt, đụng phải ta, bằng không còn thật tìm không thấy tiệc sinh nhật chỗ ở chỗ nào. Ẩn hiệp cười nhạt một tiếng, cái đó là, cũng không lâu lắm về sau, xe hơi tại một mảnh cũng không thế nào phồn hoa, lại phi thường cao cấp tiểu khu phụ cận dừng lại, hắn chỉ cách đó không xa một cái cửa lớn đóng chặt nói ra. Người nhìn, cũng là cái kia. Ẩn hiệp hướng cái kia vừa nhìn đi, chỉ thấy chỗ đó nhìn qua thường thường không có gì lạ. Màu đậm phòng ngừa bạo lực pha lê đại môn đóng chặt. Nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng bên trong. Ban ngày nhìn qua tựa như là phổ thông cửa hàng. Thế nhưng là đến buổi tối, nơi này thì đặc sắc nhiều rồi. Tài xế vẻ mặt mập mờ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.